Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 206, Yêu Sĩ Nhị Trọng Hậu Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại như thế này? Thiệu Dận Vân kinh dị không thôi. Rất là nhanh chóng hắn liền thu đao lại chuyển qua thế thủ. Kịch bản có chút không đúng. Theo như hắn biết, nhất giai trận pháp chỉ có tác dụng che mắt tu hành giả một chút. Đối phó được với tuyệt đại đa số yêu giả. Nhưng nếu là yêu sĩ nhị trọng trở lên, chỉ cần dùng thực lực đủ mạnh, liền có thể phá nó đi. Thiệu Dận Vân hắn đây đường đường là yêu sĩ ngũ trọng hậu kỳ. Dùng toàn bộ thực lực, sao có thể không thể đem nó hủy đi được? Không lẽ phán đoán của hắn là sai lầm? Nơi đây trận pháp, không phải là nhất giai trận pháp, mà là nhị giai. Tên tiểu tử kia lại là một tôn nhị giai trận pháp sư. Như thế thì hắn liền nguy hiểm rồi. C, keng, dầm, phốc, ha ha ha, thằng nhóc con, mày là nhị giai trận pháp sư thì thế nào? Như cũ cũng sẽ chết trong tay của tao mà thôi. Thiệu Dận Vân khoái trá cười lớn một tiếng. Chỉ về Trần Vân Thanh bị hắn đá cho một cước trọng thương đang tại cách hắn không xa. Khoái ý cười nói, không thể nghĩ ra được. Tên tiểu tử chưa ráo máu đầu này lại là một tôn trận pháp sư cao quý. Chỉ là nếu tên này chỉ tại xung quanh dàn trận giam cầm hắn thôi hắn cũng không làm gì được y, nhưng tên này một hai lại muốn diệt sát hắn. Đánh lén hắn, như thế cái điểm yếu về tu vi thấp kém của y không thể nào che giấu đi vào đâu được nữa. Tại trước mắt hắn lại đi dở hoa chiêu, chỉ có con đường chết. Chết đi, không thể bỏ qua cơ hội tốt trời cho. Thiệu Dận Vân ngay lập tức xuất thủ, muốn một đao đem tên tiểu tử này diệt đi một cách nhanh chóng nhất. Hiện tại trong lòng của hắn không còn có cái ý nghĩ hành hạ tên này thảm thương nữa rồi. Nhị giai trận pháp sư, thân phận này quá mức kinh khủng. Một tên Thiệu Dận Vân hay là Thiệu gia không gánh nỗi hậu quả khi truy sát một tôn nhị giai trận pháp sư. Nếu như có thể, hắn tuyệt đối không muốn cùng tồn tại đáng sợ như thế là địch. Thế nhưng ông trời đưa đẩy hắn phải cùng người này là địch. Hắn không còn con đường nào khác để đi. Nếu hôm nay người này không chết, ngày sau hắn cùng Thiệu gia sẽ bị người ta diệt môn. Vì hắn hay là Thiệu gia, cũng không thể bỏ qua cho người này. Không những thế, sau khi đem đối phương diệt, còn phải xóa đi mọi dấu vết để lại nữa kìa. Nếu để hậu trường tên tiểu tử này nhìn ra được tìm đến Thiệu gia, tất cả đều thành công cốc, nên hắn là không có nhiều thời gian để tiêu hao. Xẹt, keng, keng, keng, ân, không trúng, làm sao thế này? Một đao chém xuống cực nhanh. Ý nghĩ của Thiệu Dận Vân chắc chắn có thể đem tên tiểu tử kia diệt đi. Nhưng không, thứ mà hắn chém chỉ là đại thạch dưới đất mà thôi. Thân ảnh của tên tiểu tử này đã biến đi đâu mất? Làm sao có chuyện như thế này được? Tại trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Loại thực lực này, ngay cả cường đại nhất yêu vương cũng không thể nào làm được đến a, là ảo giác. Linh quang lóe lên, cuối cùng Thiệu Dận Vân cũng là đã nghĩ ra được nguyên nhân của chuyện lạ đời vừa xảy ra. Hắn nhớ đến một quyển sách về trận pháp sư mà mình đã đọc qua. Đó là một khi lâm vào trận pháp của đối phương, nhất là một loại trận pháp thiên về ảo trận. Tất cả những gì mình nhìn thấy được bên trong hoàn toàn là ảo ảnh do trận pháp tạo ra che mắt. Chân chính trận pháp sư thân ảnh, thật ra không hề có tại nơi đây. Tên kia sở dĩ có thể ngay trước mắt biến mất, không phải do y có tu vi thông thiên gì, chẳng qua do ảo ảnh tạo ra mà thôi. Xẹt, xẹt, keng, quả nhiên là như thế. Một lần nữa nhìn thấy tên tiểu tử kia tấn công, cũng là một lần nữa hắn hoành đao chống đỡ sau liền diệt sát đối phương. Nhưng mà kết quả thu nhận lại được, cũng chỉ là chém phải một lớp đất đá. Thân ảnh tên kia vẫn là không thấy đâu. Keng, keng, xẹt, hồng hộc, tên tiểu tử kia là muốn tiêu hao đi thực lực của ta. Chống đại đao xuống bên dưới đất, Thiệu Dận Vân thở không ra hơi. Không có cách nào, đi đung toàn lực chém vào đá tảng suốt nửa canh giờ. Đừng nói là một cái yêu sĩ ngũ trọng hậu kỳ hắn. Dù cho có là yêu sĩ thất trọng cũng là không thể nào chống nổi. Qua thời gian lâu đến như vậy, Dù có ngu đi nữa, hắn cũng là đã đoán biết được dụng ý của đối phương. Mục đích chính là muốn hắn tiêu hao hoàn toàn thực lực trong cơ thể. Sau khi hắn không còn chân khí chèo trống, liền là không mất một giọt mồ hôi đến lấy đi cái mạng của hắn. Xẹt, xẹt, xê, hừ, thằng nhóc khốn kiếp, ta sẽ không có mắc mưu của mày nữa đâu. Thân ảnh của tên tiểu tử kia xuất hiện, nhưng khác với lại lần trước hua đao chống đỡ. Lần này Thiệu Dận Vân chỉ là cười nhạt một tiếng, để cho mũi kiếm kia đâm xuyên qua ngực mình. Đã nhìn ra được mưu kế của tên tiểu tử này. Hắn còn phí sức vô nghĩa như thế này để mà làm cái gì? Đằng nào ảo ảnh kia cung không thể diệt được hắn. Thay vì liều mạng dùng lực đánh trả, hắn nên bình tĩnh lại nghĩ xem làm sao có thể phá đi được loại trận pháp này. Rời khỏi nơi đây thì tốt hơn. Xẹt, phập, mày, nhìn thanh kiếm xuyên qua trái tim của mình bên dưới đây. Thiệu Dận Vân kinh hãi, không thể nào nói nên lời. Rõ ràng là hư ảo bóng ảnh. Sao lại có thể là thật được? Hắn đã nhìn rõ ràng lắm rồi. Chiếc bóng của tên tiểu tử này không so với lại những lần trước khác biệt mảy may. Cuối cùng là hắn sai tại nơi nào? Để rồi phải rơi vào cái kết cục như ngày hôm nay. Bộ ông chưa nghe qua người ta nói. Trận pháp sư có thể hóa hư thành thật tại bên trong trận pháp của mình hay là sao? Trần Vân Thanh nhàn nhạt lên tiếng. Vận dụng tố hình trận pháp làm cho Thiệu Dận Vân loạn đi nhãn bộ. Không thể nào phân biệt được thật giả. Tiếp theo sau, chờ Thiệu Dận Vân đã tại lúc khinh thường cùng xa sút nhất hắn liền ra tay. Một chiêu liền có thể đem Thiệu Dận Vân đưa vào cửa tử. Sai lầm lớn của Thiệu Dận Vân chính là không có biết. Thật ra người lập ra trận pháp không chỉ có thể ở bên ngoài điều động trận pháp, mà còn có thể đi vào bên trong diệt sát địch nhân. Thiệu Dận Vân này không có biết những điểm này, nên y chỉ có một con đường chết để có thể đi. Dung Thiên Quyết, luyện hóa cho ta. Trần Vân Thanh nhanh chóng đặt tay trái lên đầu của Thiệu Dận Vân. Vận chuyển Dung Thiên Quyết, đem một thân tinh khí thần của Thiệu Dận Vân chuyển hết qua cho bản thân mình. Đây là vì hắn rút kinh nghiệm lần trước khi cùng Mang Đại Hùng đối đầu. Tên kia trước khi chết còn muốn âm hắn một đạo. Thiệu Dận Vân người này thực lực còn cao hơn Mang Đại Hùng quá nhiều. Dù là đã dùng huyền linh kiếm đem trái tim của y phá hủy, nhưng hắn cũng không có dám chắc tên này không còn thủ đoạn nào để đối phó với lại hắn. Vẫn là cẩn thận thì hay hơn. Quan trọng một điểm, tên Thiệu Dận Vân này lát yêu sĩ ngũ trọng hậu kỳ. Như đem tất cả tinh khí thần của y luyện hóa, thực lực của hắn sẽ là tăng trưởng lên cực kỳ nhiều. Hắn không thể bỏ qua cơ hội này được. Ong, giác, ân, yêu sĩ nhị trọng trung kỳ. Dung Thiên Quyết hấp thu luyện hóa tinh khí thần của Thiệu Dận Vân chuyển hóa thành năng lượng cho hắn hoàn tất. Lợi dụng cổ này năng lượng, Trần Vân Thanh hắn liền đem nó xung kích thứ hai đầu chân mạch. Quả nhiên không nằm ngoài dự tính của hắn. Năng lượng của Thiệu Dận Vân đúng thật có thể trợ giúp hắn phá tan đường thứ hai chân mạch bình chướng. Đột phá yêu sĩ nhị trọng. Không những vậy, còn là yêu sĩ nhị trọng trung kỳ cảnh giới nữa. Đây là một cái kinh hỉ ngoài ý muốn. Không được, yêu sĩ nhị trọng trung kỳ không phải là mong muốn của ta. Ta phải nhân cơ hội này, nhất cử đột phá yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ đỉnh. Cảm nhận trong cơ thể của mình chân khí đang cuộn trào. Ẩn ẩn có thể xông phá được yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ ngăn cách. Trần Vân Thanh biết hắn không thể bỏ qua lần này cơ hội. Nhất định phải tại thời điểm này đột phá thành công yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ cảnh giới mới được. Ong, ong, ha ha ha, cuối cùng Trần Vân Thanh ta cũng đã đột phá được yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ cảnh giới. Âm thanh bạo phát bên trong cơ thể vang lên. Cảm nhận một chút, Trần Vân Thanh liền là cười lớn một tiếng. Thứ hai đầu chân mạch của hắn hiện tại đã hoàn toàn thông suốt. Không có một chút ngăn trở nào. Đại biểu cho Trần Vân Thanh hắn từ nay đã là yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ cảnh giới. Chỉ qua mấy tháng ngắn ngủi đến với thế giới tu hành nơi đây. Từ một tên chỉ có yêu giả lục trọng hậu kỳ tu vi. Nhảy lên thành yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ. Loại này thành tựu, quả thật rất là phi thường.